Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 734. Đài truyền hình Tống Nghệ mời. Ai nha, lại mặt đỏ đây, thật đáng yêu, chấm ngoặc kép, Sonoko nâng lên mặt, trong lòng tiểu nhân ở rít gáo. Kamikawa-san mua quần áo rất ít thử, hắn bản thân liền là cái giá áo con, chỉ cần số đo vừa vặn. Mặc cái gì đều rất tốt xem. Sonoko ánh mắt bản thân là tốt rồi. Chọn quần áo đều là cực kỳ phù hợp Kamikawa-san phong cách. Hai người ăn mặc áo đôi đứng chung một chỗ. Vậy thì là trong tiệm bán quần áo một đạo mỹ lệ phong cảnh dây. Sonoko rất muốn đem chọn này 6-7 bộ đều mua một lần. Tuy rằng Kamikawa-san còn không làm sao thử, nhưng hắn ăn mặc khẳng định đẹp đẽ. Nhưng bọn họ ngày hôm nay là đi ra hẹn hò, không thích hợp nâng quá nhiều đồ vật, chỉ có thể trước đem Kamikawa-san số đo ghi nhớ, lần sau trở lại mua, nhấc theo đổi lại quần áo đi ra tiệm bán quần áo. Kamikawa-san lơ đãng đến quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái kia mang theo mũ lưỡi trai nam nhân cái nào bộ quần áo đều không có tuyển. Cũng đang định rời đi tiệm bán quần áo, nhanh lên một chút buổi trưa. Kamikawa-san chuẩn bị dẫn nàng đi trên lầu phòng ăn ăn cơm. Đi tới thang cuốn, Kamikawa-san lơ đãng hỏi dò, gần nhất có gặp phải dị thường gì sự tình sao? Không có a, trừ tối hôm qua ở tiệc rượu bên trong phát sinh sự kiện kia ở ngoài. Nàng sinh hoạt đều rất bình thường. Nếu như có phát hiện dị thường gì, ngay lập tức nói cho ta. Kamikawa-san không nói với nàng có người hư hư thực thực đang theo dõi. Nàng, bọn họ là đi ra chơi. Không muốn phá hoại sự hăng hái của nàng. A-san là gặp phải dị thường gì sự tình sao? Nàng biết Kamikawa-san sẽ giúp công an làm một ít chuyện. Vì lẽ đó nghe hắn nói lên những này đều là sẽ đặc biệt mẫn cảm một điểm. Dị thường sự tình không có. Chuyện tốt ngược lại có một cái. Kamikawa-san nghĩ, liền nói ra, Kudo nó cùng Ran thẳng thắn. Vì lẽ đó sau đó Ran muốn gặp hắn là có thể thấy hắn. Bọn họ hiện tại đều thang cuốn lên. Xung quanh không ai, Kamikawa-san cũng không lo lắng cho mình bị người nghe thấy. Sonoko vui mừng khôn xiết. Thật sự nha, có điều Kudo vẫn là không cách nào lộ mặt. Không cách nào lộ mặt không quan hệ. Chỉ cần bọn họ tốt là tốt rồi. Sonoko nhìn rất thoáng. Bạn tốt biết rồi người yêu hướng đi cùng đối mặt nguy hiểm. Đương nhiên sẽ không lại bởi vì không thấy được người mà yêu thương. Biết được người yêu ở đâu. Lại như ăn một viên thuốc an thần. Lại sẽ không bàng hoàng mê man. Nếu như có người cùng ngươi hỏi thăm Kudo Shinichi sự tình. Ngươi liền hàm hồ qua đi. Cái gì cũng đừng nói. Ta biết. Từ lần trước Kamikawa-san nói cho nàng những chuyện này, nàng liền rất chú ý những này. Chính là sợ chính mình không cẩn thận vì là Shinichi mang tai họa. Hiện nay Ran cũng biết, nàng thì càng không cần lo lắng ngày nào đó không nhịn được hướng về Ran thổ lộ thật tình. Hai người đi vào một nhà hàng, chọn cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Kamikawa-san có chú ý tới cái kia mang theo mũ lưỡi trai nam nhân cũng đi theo vào. Chọn cái có thể nhìn thấy vị trí của bọn họ ngồi xuống. Kamikawa-san lần này có thể khẳng định, cái này người đúng là đang theo dõi Sonoko. Chỉ là tại sao vậy chứ? Sonoko bị người nhìn chằm chằm. Chúng ta một đường lại đây. Thật giống vẫn nhìn thấy cái kia người ư? Kamikawa-san ra hiệu Sonoko xem cái kia mang theo mũ lưỡi trai nam nhân. Thời điểm như thế này cũng không cần để ý không mất hứng vấn đề thế này. Sonoko an nguy mới là quan trọng nhất. Ta thật giống quả thật có từng thấy cái kia người. Sonoko cau mày. Nàng từ cửa nhà lúc đi ra người đàn ông này liền đi thẳng phía sau hắn. Bởi vì khoảng cách có chút xa. Nàng cho rằng là cùng đường liền không nhiều quan. Nhưng A-san nói một đường đều xem có nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ cái này người đang theo dõi nàng? Nàng là đang theo dõi ta sao? Không rõ ràng. Còn phải nhìn lại một chút. Kamikawa-san cũng không tính đánh rắn động cỏ. Nếu như là cái gì bắt cóc tổ chức nhìn chằm chằm Sonoko. Không một hơi đem toàn bộ tổ chức đều đào móc ra. Như vậy Sonoko sẽ vẫn nằm ở nguy hiểm trạng thái bên trong. Chúng ta trước tiên mặc kệ hắn. Coi như làm không biết. Được, Sonoko tâm cũng xác thực lớn. Có Kamikawa-san ở. Nói cho rằng không biết nàng liền thật sự hoàn toàn quên cái kia người. Hai người ngồi ở cùng một cái ghế salon lên. Đầu dán rất gần. Cúi đầu. Lại như chính đang nói gì đó nói thầm. Nam nhân xem đúng thời cơ đem tình cảnh này đập xuống đến. Hắn ấn xuống màn chập. Sát Kamikawa-san cặp kia đen kịt con mắt. Thật giống lập tức bị cặp kia con ngươi đen nhánh thu lấy tâm thần. Nam nhân cảm giác có một luồng ý lạnh truyền đến. Theo bản năng run lập cập. Sau đó hắn liền nhìn thấy thiếu niên kia hướng hắn đi tới. Thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Rõ ràng lại ôn hòa. Hắn nhưng không tên dùng mình một cái. Thật giống đi tới không phải một người thiếu niên. Mà là vật gì đáng sợ. Xin chào. Người vừa là ở chụp chúng ta sao? Là. Ta là Nhật Bản đài truyền hình công nhân viên. Chúng ta Hiroshino đạo diễn chính đang bày ra một cái liên quan với tình nhân tống nghệ tiết mục. Nhường chúng ta xem xét tham dự người thường. Nhìn thấy các ngươi cảm thấy rất thích hợp. Vì lẽ đó đánh xuống. Trở lại cho đạo diễn xem qua. Chấm ngoặc kép. Nam nhân nói một phen nghe vào không có vấn đề gì giải thích. Là như vậy sao? Ta có thể nhìn bức ảnh sao? Kamikawa săn nụ cười càng ôn hòa. Tốt. Nam nhân cái trán thấy mồ hôi. Lấy ra camera cho Kamikawa săn nhìn hắn vừa đập cái kia mấy tấm hình. Thực không dám giấu giếm. Ta ở dưới lầu tiệm bán quần áo cũng đập qua vài tờ. Thực sự là các ngươi hình tượng quá tốt rồi. Có chút nhịn không được. Chấm ngoặc kép. Nam nhân kích thích camera vòng xoay cho Kamikawa-san xem cuối cùng 3 tấm hình. Ở hắn xem bức ảnh đồng thời thành tâm thực lòng khen tặng một đợt. Đối mặt nam nhân cái trò này tổ hợp quyền. Người bình thường ở tình huống như vậy rất dễ dàng thả lòng cảnh giác. Dù sao đối phương đưa ra một cái nhìn như rất lý do hợp lý. Còn nhắc tới lên tống nghệ loại này rất dễ dàng khiến người ta hưng phấn đồ vật. Đồng thời không có từ chối cho bọn họ xem bức ảnh. Còn khen hình tượng của bọn họ. Nếu là người bình thường khả năng thật sự tin tưởng hắn Nhật Bản đài truyền hình công nhân viên. Thân phận. Đồng thời chờ mong chính mình thật có thể tham gia này đương tống nghệ. Nhưng Kamikawa-san tự nhiên không thể tin như thế vụng về lý do. Hắn xem xong người đàn ông này cho hắn biểu diễn mấy tấm hình. Sau đó dùng một loại giọng rất nghi hoặc hỏi hắn. Ta nhớ tới Nhật Bản đài truyền hình không có họ Hiroshino đạo diễn đi. Nam nhân cái trán thấy mồ hôi. Là có. Chúng ta đạo diễn là từ Kyoto bên kia đài truyền hình chuyển qua đến không lâu. Vì lẽ đó đã nghĩ bày ra đồng thời mới mẻ độc đáo tống nghệ tiết mục truyền bá tiếng tăm. Nhưng, là Nhật Bản đài truyền hình xác thực không có họ Hiroshino đạo diễn. Kamikawa-san cũng không biết đài truyền hình có hay không họ Hiroshino đạo diễn. Hắn cũng không trở ngại hắn khẳng định việc này. Bởi vì đối diện cái này người phỏng chừng cũng không biết đài truyền hình đến tột cùng có hay không. Họ Hiroshino đạo diễn, thật sự có. Nam nhân có chút hoảng rồi. Nhưng hắn không thể hiển lộ ra. Người có cái gì chứng minh thân phận phương thức sao? Hoặc là ta gọi điện thoại đi đài truyền hình hỏi. Ta có Nhật Bản đài truyền hình công nhân viên. Giấy chứng nhận. Hắn từ trong túi móc ra một cái túi đựng giấy chứng nhận. Nhanh chóng lật tìm một lúc rút ra một tấm đài truyền hình giấy hành nghề cho Kamikawa-san xem. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.